Trận chiến kéo dài cho đến 10 phút cuối cùng. Pha Toái rốt cuộc trời tồi ra, mò ra một tấm gương lắp lên trên mũ của mình. Thỉnh thoảng lại lợi dụng ánh mặt trời làm chói mắt huy hoàng. Cuối cùng cũng cua được một sơ hở, lấy khí thế đồng quy vu tận bắn một kích tất sát tới, chạm cho huy hoàng té ngã. Cũng phải tới lúc ta lên sân rồi. Đường Hòa và Sắc Phái Lang đồng thời xuất hiện trên không trung. Bọn quần chúng nhào nhào dõi mắt trông chờ. Tuy hai tên này đều là người xấu cả, và Sắc Phái Lang thì có vẻ như tệ hơn, nhưng dân tâm hiển nhiên vẫn thiên về phía hắn. Nguyên nhân trọng yếu chính là do mấy trận vừa rồi Đường Hòa đánh chẳng đẹp tí nào. Đánh với Phá Toái thì chơi oản tù tì để phân thắng bại, gặp Liên Vân Sơ thì dùng kế lừa nàng để đánh lén, rồi gặp Phong Vân Nộ thì rõ ràng là Phong Vân Nộ nhân hậu nương tay cho. Tổng lại thì chẳng có một trận nào là thắng một cách sảng khoái đầm đìa cả. Thậm chí có không ít người ác ý đoán rằng có thể Đường Hòa này dựa vào những thủ đoạn vô sỉ mới có thể đứng vào hàng ngũ top 3 trên bảng. Thật ra thì trình độ thực sự chẳng được bao lắm. Nhưng khi tới trận này rồi thì lại không giống lúc trước nữa. Là con tôm hay con tép thì cũng đều phải lộ ra. Rất nhiều người biết rằng Sắc Phá Lang và Đường Hòa có mâu thuẫn rất sâu. Đặc biệt là lúc ở Thái Sơn, Sắc Phá Lang trước mặt quần hùng đã truy sát Đường Hòa tới N lần. Từ đây đã khiến cho định mệnh hai người phải trở thành một đôi oan gia. Hai cường giả đánh nhau, chỉ sợ rằng mức độ kịch liệt phải không kém hơn trận giữa Phá Toái với Huy Hoàng. Chỉ là toàn thể quần chúng lúc này đều phải rơi xuống một giọt mồ hôi lạnh. Lang ca, bà có chuyện muốn nói. Sắc Phá Lang vừa trầm lại, chuẩn bị chiến đấu, thì Đường Hòa lại phất tay lên kêu. Sắc Phá Lang cảnh giác. Ngươi lại định đánh lén ta lần nữa à? Một chữ lại này đã đủ chứng minh sự cảnh giác của Sắc Phá Lang không phải là không có nguyên nhân. Sẽ không đâu, ta làm sao là lại ngày nay được. Lang ca, ca vẫn luôn hiểu lầm ta đấy. Ngôn ngữ của Đường Hoa thật chân thành tha thiết, biểu lộ rất thực thà. Nhưng mà Sắc Phá Lang lại không bị cái bộ dạng này làm ảnh hưởng. Thế đi, trong lúc nói chuyện cùng với một phút sau khi nói chuyện mà ai động thủ thì người đó chết cả nhà. Móa, ác vậy à? Đường Hoa tuy biết đây chỉ là lời thề tiêu chuẩn trên mạng Inter, nhưng cũng nhịn không được phải mắng một câu. Ta thề. Lang ca. Đường Hoa bay đến gần Sát Phá Lang, sau đó làm giống như bán đĩa phim cấm, lén lút mòi ra lệnh bài sư môn công hiến, nhỏ giọng nói. Ca có biết cái này giá trị bao nhiêu tiền không? Hey! Sát Phá Lang còn chưa có trả lời, thì một làn sóng như tiếng là ó vang lên từ bên trên khán đài. Tôn Minh lại càng hung hơn, cầm loa giống to. Đừng tưởng bọn ta là người chết, còn nói nhỏ hơn nữa thì bọn ta vẫn nghe được. Trong sân này thì có thể điều chỉnh mức âm lượng nghe được, nhằm mục đích giúp cho người xem có thể nắm được mọi chi tiết trong trận đấu. Đường Hòa thì không quan tâm tới những tiếng là ó, nhưng mà cũng nhất định phải chú ý tới trọng tài. Thế là gửi một cái yêu cầu tổ đội qua. Sát Phá Lang xác định vào đội, xong thì nhìn mục tiêu giới thiệu của lệnh bài, nói ít nhất cũng phải 800 kim. Vậy ca thử tính xem. Đường Hòa lôi ra một cái máy tính. Mỗi trận thi đấu thì ít nhất có hai cơ hội lấy được thùng, vị trí tương đương với 1600 kim, mà tỷ lệ thắng giữa ta với ca ca chỉ là 5 năm, phần thưởng cho quán quân 3000 kim. Nói cách khác, 5 năm có nghĩa là mỗi người trong hai chúng ta chỉ được 1500 kim. Ý của người tới cùng là cái gì? Ý của ta chính là chúng ta cứ lùi một bước đi, hoặc là ca lấy hai thùng rồi bỏ cuộc trận này, hoặc là ta lấy hai cái thùng rồi ta bỏ cuộc. Ca là một người thông minh, chắc không phải cổ hủ như Huy Hoàng, bày đặt chẳng thèm thùng mà nhất định phải huyết chiến tới cùng đó chứ. Đường Hòa nuốt nước bọt, xong nói tiếp. Hơn nữa, ca có phát hiện hay không? Trong vòng 20 người thì mấy cái thùng có phần phế thải, nhưng mà càng vào vòng trong thì lại càng có chất lượng cao hơn. Biết đâu trong vòng này sẽ có thành tiên kiếm lục giai đấy nhỉ? Cho dù không phải tiên kiếm, thì cầm viên đá long tinh để tăng cường uy lực cho ma kiếm của ca cũng là kiếm bộn đó chứ. Mà nói đến thì lão ca ngài có thể tầm đến số tiền 3000 kim đó đâu phải không? Trong trò chơi này thì quý nhất không phải là tiền, mà là những đạo cụ, là những thứ mà có tiền mua cũng không được. Ngài nói xem, ai có đá lòng tinh mà lại mang ra bán chứ? Ai mà không mong đến ngày nào đó tăng lên thuộc tính cho tiền kiếm của mình? Mà cứ tính lại bây giờ xem, ca với ta liều chết với nhau, tổng giá trị sản lượng nhiều nhất cũng chỉ có 3000 kim, mà nếu đổi thành hợp tác thì tổng giá trị sản lượng sẽ bằng 3000 kim, cộng thêm 2 cái thùng giá trị liên thành. Hiện giờ tỷ lệ thắng bại giữa chúng ta là 5-5. Vậy khả năng lớn nhất là ca dượt ta không kịp, mà ta cũng đánh không chết ca. Kết quả chẳng những không có được 3.000 kim, mà thậm chí một cái thùng cũng chẳng có. Dựa theo xác suất bên toán học, thì độ rủi ro khi đánh sẽ lớn hơn gấp đôi độ rủi ro khi hợp tác. Còn ích lợi khi hợp tác thì lớn hơn lợi ích khi đánh nhau đến 2/3. Ngài cứ thử nghĩ xem. Đường Hoa nói xong thì ngồi hẳn lên trên phi kiếm, không để tâm đến những tiếng lạ ó ngập tràn, móc ra một lon bia, khủi uống. Phê phán bán độ. Một tấm biểu ngữ được kéo lên, dưới sự dẫn dắt của XX, quần chúng cao giọng hò hét. Trả lại fair play, tẩy chay bán độ. Theo những khẩu hiệu này thì có thể thấy được rằng quần chúng vẫn còn bình tĩnh lắm, ít nhất thì cũng còn chưa có hồ lên trả tiền vé lại. Không có chứng cớ mà lại đi vu hãm lung tung, chẳng thèm để ý đến quần chúng nữa. Đường Hòa ngó sang Sát Vả Lang còn đang do dự, uống một hớp bia nói. Phá Toái là bạn của ta, người cũng biết chứ, bọn ta đã bán rồi. Ai tiến được vào được trận chung kết thì 40 phút đầu sẽ không đánh, lấy thùng trước. Thùng xuất hiện ở gần ai thì người đó lấy. Nếu như người quyết định vào chung kết mà để dưng lại cho ta, thì trận chung kết giữa người và Phá Toái cũng có thể dùng phương pháp như thế. Vậy là người sẽ có thêm cơ hội được nửa thùng. Đường Hòa biết Sát Phá Làng không phải là đang định cự tuyệt yêu cầu của hắn, mà là đang tính toán xem nên hợp tác thế nào để có lợi ích lớn nhất. Từ mặt ngoài xem thì nhường cho Đường Hòa 2 cái thùng, còn mình tiến vào trận chung kết chính là có lời nhất. Nhưng mà Sát Phá Làng nhất định phải bận tâm đến một chuyện. Đường Hòa lấy được dương rồi thì có đổi ý hay không? Phải biết rằng Phá Toái là bạn của Đường Hòa, có khả năng hai người đã lén thương lượng rồi. Đường Hòa đánh hòa với Sát Phá Lang, còn Phá Toái đoạt quán quân, xong thì lại lén chia của với Đường Hòa. Bởi thế Đường Hòa và Phá Toái kiếm được bộn, còn Sát Phá Lang không những trắng tay mà còn biến thành một trò cười cực lớn. Sát Phá Lang suy tư rồi lại suy tư, cuối cùng thở thật dài một hơi, rất phiền lòng hỏi. Bởi nãy người đã thề như thế nào? À? Đường Hòa hơi ngớ người nhưng vẫn trả lời. Nói rằng trong lúc mà chúng ta đàm phán, ai mà động thủ thì chết cả nhà. Người thề như thế thật sao? Đúng vậy, thì sao nào? Đường Hòa bột bực hỏi lại. Sắp phải làng lộ ra một nụ cười hiếm thấy. Ngại thật, ta thì không. Nhân kiếm hợp nhất. Ta... Đường Hòa vội vàng thọc tay vào túi càn khôn để móc ngân phiếu. Nhưng cự ly thật là gần quá, gần sát như là cự ly giữa hai người tình lữ vậy. Mà Sát Phá Lang không động thì thôi, đã động thì như điện chớp. Thành ra trong chớp mắt đã có một con số màu đỏ lóe lên trên thân của Đường Hoa. Trên khán đài, quần chúng cùng kích động, chia của không đều đã động thủ rồi. Mạng còn dai thật, không hổ là tiên thể. Sát Phá Lang cười lạnh một tiếng. Sau khi con số màu đỏ đó lóe lên thì tay vẫn không ngừng ở cự ly siêu cấp gần phát động lần nhân kiếm hợp nhất thứ hai. Lần này Sát Phá Lang nhặt được cục vàng, thế mà khởi động được bạo kích, một con số màu vàng lớn hơn 10.000 xuất hiện. Không có bất cứ ai có thể trong giai đoạn hiện nay thừa nhận nổi tổng số thương hại như thế này, ngay cả Đường Hoa cũng không thể. Bọn người xem đều há hốc miệng nhìn ra một tràng cảnh không thể tưởng tượng nổi. Đường Hoa vậy mà vẫn còn trong trạng thái đầy máu, nhưng trên bầu trời lại có ánh trắng dần lên. Sát Phá Lang lúc này mới phát hiện ra sinh mệnh của mình đã biến thành con số không có khả năng nhất. Không. Làm người thì phải phúc hậu. Đường Hòa cười mị mị, gỡ đảo càn chuyển khôn kính xuống, nói. Người có biết vì sao mà bị thua không? Bởi vì người đê tiện. Sát Phá Lang nghiến rằng, tuy không biết nguyên nhân vì sao, nhưng mà tuyệt đối có thể khẳng định được một điểm này. Người sai rồi. Đường Hòa lắc đầu, nghiêm túc giải thích. Bởi vì ngươi không có bạn bè. Bạn bè? Sát Phá Lang trong lúc nghỉ hoặc cũng đã biến mất. Thực ra trận này kể từ lúc Sát Phá Lang đồng ý về yêu cầu nói chuyện với Đường Hòa, là trước mắt hắn đã xuất hiện cả 100 cái bẫy chờ hắn rồi. Trong các lựa chọn của Sát Phá Lang thì cái đầu tiên là chọn lấy thùng, nhường vé và chung kết cho Đường Hòa. Có lẽ đây chính là lựa chọn chính xác duy nhất. Lựa chọn thứ hai là vào trận chung kết. Thì như Sát Phá Lang đoán trước, Đường Hoa sau khi lấy được thùng sẽ trở mặt ngay. Có lẽ khi đó thì thời gian thi đấu đã chẳng còn lại bao nhiêu rồi. Nhưng cái mà Đường Hoa nhắm đến chính là một trận hòa, bởi vì hắn với Phá Toái đúng thật là đã chia chắc phần thưởng quán quân với nhau rồi. Lựa chọn thứ ba cũng là lựa chọn có khả năng xảy ra nhất, cũng chính là lựa chọn đã phát sinh. Lựa chọn này nhất định là phải gạt cho Sát Phá Lang tiến vào đội ngũ. Lừa đợt một, lợi dụng tâm lý mang ý đồ ám toán Đường Hoa của Sát Phá Lang, khiến cho hắn nghĩ rằng chỉ cần vào đội là coi như Đường Hoa đã buông bỏ mất ưu thế cùng với tính cảnh giác của mình. Lừa đợt hai, cái loa của Tôn Minh khiến cho việc tổ đội giữa hai người biến thành chuyện tất nhiên. Sau đó thì đến lượt Đường Hoa làm ra vẻ buông lòng cảnh giác hoàn toàn, dụ cho Sát Phá Lang ra tay. Trong chuyện này còn có một điểm mấu chốt nữa, đó chính là Sát Phá Lang rất sĩ diện. Nếu như mà định ra ước định trước mặt người xem thì chắc chắn sẽ không thể chạy làng. Do đó vào đội để tán gẫu cũng sẽ là ý nghĩ của Sát Phá Lang. Lựa chọn thứ tư, nghiêm chính cự tuyệt yêu cầu của Đường Hoa, đồng thời rời khỏi đội ngũ. Bất quá nếu như Sát Phá Lang mà chọn đi cái này thì hắn sẽ là huy hoàng, chứ không phải là Sát Phá Lang nữa. Cho nên tuy tỷ lệ thắng thua dẫn hai người là 5-5, nhưng mà chỉ cần Sát Phá Lang bằng lòng nghe lời Đường Hoa nói chuyện, vậy thì phần thắng của hắn chỉ còn lại có 1, thậm chí càng ít hơn. Mà phải thực hiện những thủ đoạn trên, cái quan trọng nhất là Đường Hoa phải tin vào bè bạn, cũng tức là phải tin vào Phá Toái. Nếu như Đường Hoa không tín nhiệm Phá Toái, mà lọt Phá Toái độc chiếm toàn bộ phần thưởng của quán quân, thì lúc đó Đường Hoa cũng chỉ có nước liều mạng với Sát Phá Lang. Cũng giống như hồi ở Thái Sơn vậy, Đường Hoa đánh bại được Sát Phá Lang là do mình có bạn mình giúp đỡ. Mà lúc này ở Tân Tiền Giới, đánh bại được Sát Phá Lang vẫn như cũ là nhờ có bạn bè. Bạn bè thì không quý ở chỗ nhiều, nhưng cái thứ mà giao du rộng khắp, rồi gặp người là xưng huynh gọi đệ thì thường thường đều không thể cậy vào. Trong ba người Phá Toái, Sát Phá Lang và Đường Hoa, thì Đường Hoa là kẻ có khả năng đoạt giải quán quân nhất. Nhưng mà hắn lại cam tâm buông bỏ cho xác suất lớn nhất này. Bởi vì hắn lựa chọn hợp tác cùng Phá Toái còn có một nguyên nhân lớn nhất nữa. Đó chính là hắn không hy vọng nhìn thấy cảnh bạn bè đánh nhau máu chảy đầu rơi vì thắng lợi cuối cùng, mà hắn muốn cùng bạn bè cộng hưởng niềm vui sướng khi thắng lợi. Cho nên Đường Hòa cũng không có nói dối với Sát Phá Lang. Nguyên nhân Sát Phá Lang thua là bởi vì hắn chẳng có một người bạn nào cả. Chương 110. Sự phiền phức cực lớn. Từ xưa đến nay, trong giới võng du, chưa từng có trận chung kết nào mà lại chán nản như trận chung kết trong trò Dòng Kiếm lúc này. Chán đến mức mà người xem ngay cả tâm trạng để la ó cũng không có. Dòng Kiếm Nhật Báo đánh giá trận thi đấu này như sau. Nhân vật chính ngủ ngơ, quá trình thì nặng nề, làm người xem chán nản, giống như là món ớt xào gan heo vậy. Không những gan heo khó ăn vô cùng, mà ngay cả những trái ớt dính đầy gan heo cũng khiến người ta chẳng muốn ăn. Ngược với những người xem đang mơ màng buồn ngủ, thì hai tên nhân vật chính đang tiến hành một cuộc đàm phán không lấy gì là kịch liệt cho lắm. Tiền thưởng quán quân chia đều. Không có ý kiến. Hai cái thùng, hoặc là lễ vật thần bí của quán quân, xin vui lòng chọn. Phá Toái trầm ngừ thật lâu, sau đó đau khổ nói. Có thể lấy hết hay không? Người đoán xem. Có sát khí. Phá Toái rụt đầu lại khui bia. Có phương hướng nào ít đau khổ hơn vậy không? Chẳng hạn như không thì người cứ giết ta đi cho rồi. Trên đời này, điều đau khổ nhất không phải là không có tiền, mà là việc phải lựa chọn như thế nào khi đang có hai con đường kiếm tiền ở ngay trước mặt. Nếu không thì cứ như vậy đi. Chúng ta cứ nhìn xem trong thùng đầu tiên có cái gì. Nếu là đồ mà ngươi xài được thì ngươi chọn thùng, còn nếu là đồ ta xài được thì ta chọn thùng. Phá Toái mừng rỡ. Sao ta lại không nghĩ ra được biện pháp này nhỉ? Cái này có liên quan đến vấn đề phát dục của ngươi. Ta nói đến phương diện chỉ số thông minh ấy. Phá Toái chỉ ngón giữa lên. Chiếc thùng đầu tiên xuất hiện ở phút thứ 20. Dưới sự phối hợp của hai tuyển thủ thì không có vấn đề gì. Nó được mở ra. Đường Hoa nhờ vào tốc độ của mình chấp lấy vật phẩm nhìn trước, sau đó chỉ lãm nó trong kênh đợi ngũ. Đá tình luyện là một trong những loại đá cực kỳ cổ xưa tồn tại trong truyền thuyết, nơi sản sinh là Ngạo Lai Châu, đã trải qua hàng trăm triệu năm hun đúc của trời đất, có công năng siêu phàm. Sau khi sử dụng thì có thể tăng phẩm cấp của tiên kiếm thêm một giai. Chúc mừng ngươi, thanh kiếm nát của ngươi có thể lên đến tứ giai rồi. Cứu mạng! Phá Toái thất vọng tràn trề. Tứ giai thì dùng được cái rắm. Đường Hòa khinh bỉ liếc Phá Toái một cái nói. Heo à, ngươi không biết đi kiếm mà thành lục giai, sau đó nện cho nó lên thất giai à? Cũng đúng à. Phá Toái đổ mồ hôi. Sao mình lại chỉ nghĩ được chuyện tăng cường cho bộ kiếm của mình thế nhỉ? tục ngữ người ta nói, người trong cuộc thì không tỉnh, mà kẻ ở ngoài thì rõ ràng. Đó cũng không phải là không có lý đâu. Mà như thế nhìn lại thì viên đá tình luyện này có thể nói là có giá trị liên thành cơ đấy. Nghĩ đến đây, Phá Toái hớn hở nhận lấy viên đá, ném vào trong túi càn khôn. Nhưng hắn không ngờ được là bởi vì sự xuất hiện của viên đá đó mà kể từ nay về sau hắn phải trải qua một cuộc sống cực kỳ đau khổ. Từ lúc này trở đi, hắn bắt đầu thời khắc nào cũng phải tự hỏi bản thân, tăng hay là không tăng. Từ tam giai đến tứ giai thì tất nhiên là không thèm, vậy thì tăng từ ngũ giai lên lục giai thì sao? Mà từ lục giai lên thất giai thì có nên không? Hay là chờ cho đến khi lấy được bát giai rồi hắn thằng cửu giai cho nó? Hay là nhịn cho đến khi kiếm được cửu giai rồi thằng nó lên thập giai? Vô vàn những oán niệm như đang đeo bám lấy kiếp sống bên trong trò chơi của Phá Toái. Phút thứ 50, chiếc thùng thứ hai được mở ra. Hàng ngon! Phá Toái lập tức khen một tiếng. Xét kỹ năng kiếm nộ chân giải, sau khi học được thì có thể giảm bớt thời gian xúc tích nộ khí, có thể tu luyện. Túm lấy hai món hàng, Phá Toái rất là vừa lòng, mỉm cười nơi chín suối. Trong khúc nhạc tiền bì trắng, Đường Hòa chậm rãi bước lên bục khen thưởng cao nhất. Nghênh đón hắn không phải là hoa tươi, mà là những quả trứng thối. Đây chính là vũ khí mà đơn vị xử lý chủ đạo, hệ thống đã cố ý chuẩn bị cho quảng đại quần chúng, để cho họ có thể phát tiết đi sự giận dữ trong lòng. Tuy trị giá mỗi quả trứng thối tới một kim, nhưng mà cũng tiêu thụ được cả ngàn viên đấy. Có điều những người xem đang phẫn nộ rất hiển nhiên đã đánh giá thấp đi sự đê tiện của hệ thống mất rồi. Bục khen thưởng đã có sự bảo hộ của pháp lực, đây cũng là điều đương nhiên. Chứ không thì Đường Hoa đã sớm bị người ta xông lên bầm thây mất rồi. Quán quân Đường Hoa, Á quân Phá Toái, Sát Phả Lang và Huy Hoàng đồng hạng 3. Đầu tiên, xin mời quan viên XX trao giải cho hai người đồng dạng 3 là Sát Phả Lang và Huy Hoàng. Sau đó, một tên NPC là cán bộ trên thiên đình, người sáng bước vào sân. Đường Hoa liền bức bối, vì sao nhất định phải kêu cán bộ đến trao giải chứ? Nếu mà là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, thì mình có thể quang minh chính đại mà đến ôm một cái, rồi hôn một cái mà. Huy Hoàng ở bên cạnh giải thích nghi hoặc cho Đường Hoa. Đây là vì sắc thái chính trị, nhờ chúng ta để tăng danh tiếng cho cán bộ thôi. Chứ nếu mà cán bộ có thể tăng thêm vinh dự cho tuyển thủ, thì mấy cái buổi trưng bày xe hơi đã đổi từ người mẫu sang cán bộ mất rồi. Số lượng cán bộ nhiều hơn người mẫu nhiều lắm. Phá Toái thì không cho là đúng, rất phản đối về việc Huy Hoàng vơ đũa cả nắm này. Hắn thừa nhận rằng một số ít, cực ít cán bộ cá biệt không xứng với chức vụ của mình hoặc là có hiện tượng khác, nhưng mà điều đó không thể đại biểu cho số đông được, hầu hết cán bộ vẫn vì người dân phục vụ mà. Thế là Đường Hoa và Huy Hoàng sau khi xác nhận xong Phá Toái cũng là cán bộ thì lập tức tán đồng với cái nhìn đó của Phá Toái ngay. Phá Toái cũng ngỏ ý rằng chừng đào tới hành tinh mờ sẽ cam đoan rằng nhà ở của hai người sẽ là loại tốt nhất, công việc cũng sẽ là thoải mái nhất, còn nếu như có chuyện khó khăn thì hắn có thể ưu tiên giải quyết cho. Vì thế một nghi lễ chào giải đã kết thúc trong sự phá hỏng của một tên cán bộ. Đường Hoa và Phá Toái sau khi chia nhau 3.000 kim thì trưng bày ra lễ vật thần bí của mình. Hậu Nghệ Xạ Nhật Cung, thần bình ngũ giai. Trong truyền thuyết chính là cây cung thần mà Hậu Nghệ dùng để xử lý 9 đứa con của Thượng Đế, anh đại của mình. Kỹ năng kèm theo: Đỗng Thiền Quán Nhận Nhật Thức. Thời gian cooldown 3 phút. Dùng phi kiếm thay cho mũi tên bình thường để phát ra một kích chí mạng đối với mục tiêu. Lực công kích tỷ lệ thuận với chất lượng của phi kiếm. Sau khi sử dụng thì bản thân người sử dụng sẽ bị trạng thái mù trong một phút. Chú ý, phi kiếm thoát ly khỏi phạm vi có thể thu hồi thì sẽ bị trở thành phi kiếm vỡ nát. Phi kiếm phổ thông, rồi tam phẩm, nhị phẩm, nhất phẩm tiên binh, cuối cùng mới là thần binh, hoặc cũng có khi gọi là ma binh. Phá Toái đã nước mắt nước mũi tèm lem hết, hắt ra ha ra sức, chỉ mình ngu si. Hai cái thùng ở trong trận chung kết chính là hàng có giá trị liên thành, vậy thì lễ vật thần bí của hệ thống phải là càng cao cấp hơn mới đúng chứ. Huy Hoàng cũng rất là hâm mộ cây cung này. Tuy việc bổ sung mũi tên cho nó có phần khó khăn, nhưng mà không thể phủ nhận được rằng một khi mà Đường Hoa dùng cung bắn một thanh tiền kiếm về phía người chơi nào đó thì người đó coi như là chết chắc. Ba người cự tuyệt yêu cầu cùng nhau quan khán của tên tuần mình miệng rộng, rồi cùng nhau thí nghiệm cung trong sân riêng của tân tiên giới. Cuối cùng được kết luận như sau: 1. Chỉ có thể sử dụng phi kiếm từ ngũ giai trở xuống để làm thủ đoạn công kích. 2. Dùng phi kiếm phổ thông để công kích thì tuy uy lực cũng rất lớn, nhưng mà nếu như đối thủ có tiên kiếm hộ thân thì không thể miểu sát nổi. 3. bởi vì ba người không giàu đến mức lấy tiền kiếm ra làm thí nghiệm, cho nên vẫn chưa thể mò ra lực lực công kích lớn nhất là bao nhiêu. 4. Cây cung này khá là xinh đẹp, cho nên có niềm nghi hoa nhài cả bãi cất trâu. Đường Hòa tỏ vẻ phủ định đối với điều thứ 4. Với điều thứ 3 thì tỏ vẻ tiếc nuối, với điều thứ 2 thì tỏ vẻ u oán, cuối cùng đối với điều thứ nhất thì tỏ vẻ rất bất mãn. Sau khi xong xuôi hết thảy, ba người rốt cuộc rời khỏi Tân Tiên Giới. Tân Tiên Giới bởi vì người chơi đã toàn bộ rời đi nên tạm thời đóng kín. Ba người lựa chọn xuất hiện ở nơi thành đô, chuẩn bị đi uống chút rượu ngoại đắt tiền nào đó để ăn mừng. Nhưng vừa đặt chân xuống đất thì cảm giác khác lạ. Không khí nhân gian có cái gì đó đang không bình thường. Chỗ không bình thường đó là khắp thành đô đã bị dán đầy lên những tấm giấy ghi những chữ to đùng. Trên tường cũng đã bị dán cho chật kín cả lên. Mấy chữ này sẽ bị hệ thống dọn vệ sinh mỗi khi đúng giờ. Cho nên nhìn số lượng giấy dán khắp cả thành đô, ta có thể nhận ra đây không phải là tác phẩm của một cá nhân hay một tiểu đoàn thể nào đó có thể làm được cả. Nhìn dòng chữ thường thấy nhất là tên sát phá cầu xúc vật, giết hắn đi. Những dòng chữ thường thường mới thấy: sát phá cầu, cha của ngươi sao lúc trước không bắn ngươi lên tường chơi chứ. Đôi khi mới thấy là mỗi tấm giấy ghi những lời thăm hỏi nữ tính cả nhà tên sát phá cầu kia. Những dòng chữ hiếm thấy hơn là một ít lời chào phúng của mấy người văn hoa, trong đó có bàn về vấn đề giới tính của sát phá cầu. Ít thấy nhất chính là sát phá lang, ta hận ngươi. Trông thấy cái tờ giấy này, cuối cùng ba người mới hiểu được sát phá cầu đó là ai. Pha Toái và Đường Hoa thì lau một đợt mồ hôi lạnh. Lúc đầu mới trở lại nhân gian, cứ ngỡ rằng mình là trở thành kẻ thù chung của nhân gian mất rồi. Không ngờ đó lại là sát phá lang. Hắn đã đắc tội ai vậy? Ba người đồng thanh hỏi. Tuy đồng thời là một câu nói, nhưng mà câu của Huy Hoàng thì mang theo sự quan tâm. Câu của Pha Toái thì mang theo vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Còn câu của Đường Hoa thì kèm theo sự tò mò nhiều chuyện. Có điều ba người đều có nghi vấn chung, đó là ai mà lại tấn công sát phá làng cả về mặt thể xác lẫn mặt tinh thần như thế này thế? Có thắc mắc thì cứ kiếm Tôn Minh. Đừng hòa dù Tôn Minh cũng đang bận rộn nơi thành đồ đến. Tôn Minh ngỏ ý rằng mình đang thân không một cắc, chỉ dám bằng lòng cùng chư quân đi hóng gió sông uống rượu chung thôi. Đừng hòa khẳng khái tỏ ý rằng mình sẽ bao thầu. Tôn Minh không tin. Cuối cùng thì phải Huy Hoàng đứng ra đáp ứng bao thầu mới kéo được Tôn Minh vào tử lâu. Ái? Huyền Huyền à? Chứ còn ai nữa? Tôn Minh nói. Nghe nói bởi vì không thể đúng hạn tham dự sự kiện trong Tân Tiên Giới mà Huyền Huyền khóc muốn mù mắt luôn rồi. Ê khoan đã, đây là người nghe người kể hay là người thấy thật? Nghe người kể thôi. Có điều trong mấy lần lộ diện công khai gần đây nhất, khi bị hỏi đến vấn đề này, Huyền Huyền lại vừa nói vừa rớt nước mắt. Còn bảo đây là lần đầu tiên mình lỡ hẹn trong đời, rất đau lòng và áy náy. Ta có chụp ảnh đây này. Tuần mình đưa ra một tấm ảnh. Lệ rơi như hoa, đáng thương vô cùng. Ít nhất thì cũng khiến cho bọn nam nhân tàn nát cả cõi lòng. Vì thế fans của nàng đã hô hào mọi người đuổi tận giết tuyệt tên sát phá làng. Sau khi biết sự, Huyền Huyền nói công khai, chỉ cần sát phá làng bằng lòng xin lỗi nàng và kể ra ai là người xui khiến, thì nàng sẽ nỗ lực làm dịu đi cơn giận của các fans. Kêu sát phá làng xin lỗi? Đường Hoa thật là sửng sốt. Cô gái này lẽ nào không biết kết cục khi Phong Vân Nộ yêu cầu sát phá làng xin lỗi sao? Đường Hoa hỏi. Sát phá làng hiện giờ đang ở đâu? Địa ngục. Tôi Bình giải thích. Ta với hắn vừa từ Tân Tiên Giới xuống tới thành đô thì đã bị người ta theo dõi. 10 phút sau thì có 5.000 người cùng nhau tấn công. Hắn bị vây chết rồi. Hiện giờ vẫn đang có mấy ngàn người đang canh me hắn nơi điểm sống lại đấy. Trừ vì hắn chọn hồi sinh bằng điểm sống lại của môn phái, nếu không thì việc bị chết đến hết cấp cũng không phải là giấc mộng đâu. Vô nghĩa. Hỷ Hoàng cả giận lên nói. Sát phá làng tuy nhân phẩm có phần không tốt, nhưng mà cho dù có làm chuyện xấu cũng quang minh chính đại mà làm. Có giống như mấy người nào đó đạo mạo chẳng nghiêm mà bụng thì toàn xấu xa tệ hại đâu. Cái này... Gia tử, ta không có ý nói người. Thật đó, người ăn mặc lôi thôi như thế này làm sao mà là đại đạo, đạo mạo trang nghiêm được. Ý của ta là sát phá làng không phải là kẻ chủ mưu, thế mà lại còn bày đặt làm như vậy đi làm gì? Định biểu hiện ra khí thế của một người hô trăm người ứng à? Hay là định leo lên thành nhân vật chính, trói sáng nhất của song kiếm? Người có làm thế nào cũng đừng có giày xéo người ta đến như vậy chứ. Phá Toái tiếp lời. Huy Hoàng ngồi xuống trước đi, đừng có kích động. Ta nói như vậy nè, việc này đổi lại là ta hay là ngươi, hay là gia tử thì Huyền Huyền chẳng dám như thế đâu. Sau lưng ngươi thì có Côn Lôn, có Bàng Nhất Kiếm, ta thì có Bồng Lai và Song Sư. Gia tử tuy thảm hơn chút, nhưng mà ít nhất cũng còn có mấy người Thục Sơn, cộng thêm bọn bạn bè chúng ta nữa. Mà tiền lang có gì? Thanh danh của hắn lại tệ như thế, quái thích hắn đâu. Nên cũng sẽ không có ai đứng ra nói chuyện thay hắn cả. Đúng á. Tôn Minh tiếp lời. Theo những ý kiến của mấy người đồng sự của ta, thì Huyền Huyền vốn định nhờ vào sự kiện trong tân tiên giới lần này để trở thành nữ vương của Song Kiếm, nhưng không ngờ lại bị lang hắn chạm. Rất khả năng nàng ta thuận thế nâng chính mình lên một phen nữa. Ta hỏi các ngươi này, trừ một bộ phận người ra, thì mấy người chơi trò chơi như chúng ta, nào có ai biết minh tinh minh tiếc gì đâu, phải không? Nhưng mà lần này chơi một vố như vậy, người cứ tùy tiện túm ai đó lại xem, người ta cũng biết Huyền Huyền là ai. Lại biết đâu đã từng xem qua tấm ảnh chụp đang khóc, khiến cho nam nhân tàn nát cõi lòng của Huyền Huyền ở đấy. Rồi lại coi lại báo của ngày hôm nay xem, tin về việc tranh bá của cao thủ các người đã bị đưa tới trang 3, mà Huyền Huyền lại chiếm hết 2 trang đầu rồi. Nổi, rất là nổi ấy. Nàng đã hoàn thành được việc mà chưa có khả năng hoàn thành trong hiện thực, là nhà nhà đều biết rồi đó. Huy Hoàng biết ý tứ của mấy người này, nhưng mà hắn vẫn nói. Việc này nếu như không xảy ra trên thân của Sát Phá Lang thì khả năng ta sẽ không quản. Nhưng mà Sát Phá Lang đang là người trong bang Nhất Kiếm, ta lại là trưởng lão của Nhất Kiếm, ta lại đã từng đứng chung một cái bục khen thưởng với hắn nữa. Thấy hắn bị trả đạp như vậy, ta thì khó chịu. Tôn Bình lắc đầu. Sát Phá Lang đã bị đuổi ra khỏi bang Nhất Kiếm rồi, lý do cá nhân khơi mào mâu thuẫn đối ngoại của bang hội. Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 111. Người nam nhân bi thảm. Nghe xong lời của Tôn Minh, Huy Hoàng chết lặng một lúc. Lúc trước sắp phải làng cướp boss của bang hội, sẵn tay giết luôn Nhất Kiếm Cầu Bại, thì Nhất Kiếm Cầu Bại và thư sinh nghĩ mình nghĩ tình công chiếm Thái Sơn, cho nên không xử hắn. Nào ngờ bây giờ lại bị đuổi ra khỏi bang hội. Cứ như thế này, cho dù mình có lòng cũng không có lý do gì đi giúp Sát Phá Lang được. Phá Toái nhìn qua Huy Hoàng nói. Huy Hoàng, ta hiểu ý của ngươi, nhưng mà chuyện này không dễ đâu. Đầu tiên là Sát Phá Lang đã phá hư mất một sự kiện mà hệ thống đã duyệt. Tiếp đó là chuyện giữa một nữ sinh yêu điệu với một tên ác nam thanh danh không lấy gì làm tốt. Cẩn thận mà xem lại thì Sát Phá Lang đã đắc tội với không chỉ là Huyền Huyền đâu. Ngươi xem, Huyền Huyền đang là người phát ngôn của bang Thiên Đường đấy. Vậy thì coi như là đắc tội luôn với bang Thiên Đường rồi. Lại còn có gần 1.000 người tham gia sự kiện nơi tân tiên giới, mong có cơ hội ôm được 5.000 kim, lấy cả người đẹp nữa. Thế mà lại bị hắn... Không đúng, trong chuyện này có chỗ không đúng. Đừng hòa xua tay, hắn vẫn luôn cứ có cảm giác có chỗ nào đó không đúng, nhưng mà vẫn không thể nào nói ra được là chỗ nào. Bây giờ câu nói này của Phá Toái đã cảnh tỉnh cho hắn. Đầu tiên, kẻ thuê Sát Phá Lang chính là trưởng lão của bang Thiên Đường. Còn nữa, Huyền Huyền đã bị giết, nhưng mà trong lúc Sát Phá Lang ở tân tiên giới thì lại không hề có bất cứ người nào trong bang Thiên Đường tỏ thái độ bất mãn với hắn cả. Có lẽ người khác thì không sao, nhưng mà Phi Thường Kiếm lại là nhân vật bảo tiêu bên người Huyền Huyền đó, còn là trưởng lão của bang Thiên Đường nữa cơ. Thế mà nhìn lại thái độ quan khán thi đấu của hắn của các trận thì thấy tựa hồ hắn có khuynh hướng nghiêng về Sát Phá Lang. Trận ta đấu với Lang, cho dù ta có đáng ghét đến mấy đi nữa thì hắn cũng không tất yếu phải la ó ta chứ. Như vậy không có lý tí nào cả. Với lại khi đang đi chợ trong thời gian nghỉ ngơi thì Phi Thường Kiếm cũng chẳng có thái độ thù địch gì, ngay cả một tí va chạm cũng không xảy ra. Lẽ nào các người không cảm thấy có cái gì đó kỳ quái sao? Mấy người vội hỏi. Sao người lại biết người phía sau màn là trưởng lão bằng Thiên Đường? Bởi vì ta vô tình thấy. Đường Hòa đem sự tình kể ra một lần. Thật là một chủ tính thâm hiểm, ác độc. Huy Hoàng lập tức mòi ra một mớ manh mối. Sát Phá Lang chỉ có thể là một vật hy sinh. Từ lúc nhận vụ thả ám sát này là hắn đã bị trùng kế rồi. Mấy người đó muốn lấy hắn làm bàn đạp để dương danh lập vạn đây. Cũng may hắn không có được quán quân, chứ nếu không bọn người trong bang Thiên Đường đã cười đến thắt cả ruột rồi. Một nãi nở chim, Đầu tiên Huyền Huyền đã có thể lấy lý do để không phải xuất giá 5.000 kim, mà lại được đến hiệu quả tuyên truyền của 5.000 kim đó. Tiếp theo, thành danh của Huyền Huyền được thêm một bước tăng trưởng nhảy vọt. Tiếp nữa, Băng Thiên Đường được cái danh chính nghĩa, không sợ ác bá, dựng được một cái biểu tượng tốt lành. Tiếp nữa, có thể lôi kéo được những người đang tiềm ẩn bên trong nội bộ chính thức gia nhập vào Thiên Đường. Tiếp nữa, đả kích được Bằng Nhất Kiếm cũng không bài trừ khả năng là đang muốn nhân cơ hội thuần phục luôn Sát Phá Lang. Cuối cùng là có thể hiển lộ ra lực lượng ảnh hưởng cùng với năng lực tiềm ẩn của Huyền Huyền lẫn Băng Thiên Đường. Điều đáng tiếc duy nhất là Sát Phá Lang không lấy được quán quân, nếu không thì người ta đã kiếm được một tràn bồi tràn bát rồi. Huy Hoàng lắc đầu. Không đúng, nếu như kế hoạch này là do Thư Sinh và Hạo Nhân nghĩ ra thì còn có khả năng. Chỉ theo ta biết thì tầng quản lý của Băng Thiên Đường toàn là mấy đứa nhãi con, kinh nghiệm xã hội còn chưa có hoàn thiện, sẽ không nghĩ ra được những thủ đoạn cay độc như vậy đâu. Lẽ nào có người đứng phía sau nữa? Ế, chuyện này cứ để ta lo cho. Tuần Bình vỗ ngực. Sở trường của gia tử là bào, mà sở trường của ta là đào. Đường Hòa nghi hoặc hỏi. Hai từ này có gì khác nhau sao? Ế, bào tức là bào mòn mọi thứ, bỏ vào hầu bao của mình. Còn đào là phải moi móc những thứ được che giấu nơi sâu lên, khiến cho nó phải xuất hiện dưới ánh mặt trời. Bởi vậy bào thì chỉ cần vô sỉ một chút là có thể làm được, chứ đào thì lại là một nghệ thuật đấy. Ta... Đường Hòa khinh bỉ Tôn Minh. Mấy người đang nói chuyện thì đột nhiên nghe thấy bên ngoài có người hô lên. Sát Phá Cẩu sống lại rồi, mọi người cùng nhau đi đánh chó đi, cao thủ của Băng Thiên Đường đã bao vây hắn rồi. Sát Phá Lang thế mà dám sống lại nơi thành đô sao? Mấy người sửng sốt vô cùng. Tôn Minh ló đầu ra nhìn thoáng nói. Tên vừa mới lớn giọng kia là đường chủ của Thiên Đường đấy. Đi coi đi. Huy Hoàng hất vạt áo một cái, tức khắc bay ra. Đường Hòa cùng Phá Toái thấy vậy cũng bất đắc dĩ nâng tay nhún vai, bay theo Huy Hoàng ra cửa sổ. Tôn Minh cũng được phi kiếm xuống dưới chân, mưu toàn học đòi theo hành vi của ba đại cao thủ. Nào ngờ tiểu lâu đột nhiên đóng lưới sắt lại, vây khốn hắn. Một tên có bộ dáng của tiểu nhị cúi người đến chạm, tiến vào. Khách quan, bổn điếm vốn nhỏ lợi ít. Ta, móa. Tôn Minh phát điên lên. Cao thủ quả nhiên là cao thủ, ngay cả ăn quỵt cũng chính nghĩa nghiêm nghị hết sức như vậy. Điểm sống lại của thành đô, Sát Phá Lang ôm ma kiếm, lạnh lùng nhìn quần chúng đông nghìn nghịt đang bao vây hắn. Bọn quần chúng văng ra đủ thứ, tứ tung những câu dung tục. Thế lớn như trường giang vỡ đê, lệ hùng như hoàng hà lấn bờ. Nhưng tổng lại thì chỉ có một ý, muốn Sát Phá Lang ra khỏi điểm sống lại để nhận lấy cái chết. Điểm sống lại tuy có thể bảo hộ cho người hồi sinh, nhưng cũng chỉ được 10 phút mà thôi. Bọn quần chúng lại dùng ngôn ngữ cực kỳ kịch liệt, tựa hồ như cả 10 phút này cũng không vui lòng để lại cho Sát Phá Lang. Mọi người, xin lặng yên một chút. Có khoảng 100 người cùng nhau hô lên một câu, sau đó có một đám người chen qua quần chúng, xuất hiện ở trước mặt Sát Phá Lang. Người tới là Thắng Giả Vi Vương, Vi Hậu, Phỉ Thường Kiếm, Huyền Huyền và vài tên nòng cốt nữa của Băng Thiên Đường. Thắng Giả Vi Vương cao giọng nói. Quả nhiên là một hảo hán, vẫn dám sống lại nơi thành đô. Sát Phá Lang, chỉ cần người nói ra kẻ chủ mưu đằng sau, ta cảm đoan người sẽ bằng bằng an an rời đi, đồng thời về sau cũng sẽ không bị phiền phức gì cả. Một góc giữa bầy người, Phá Toái đang ngồi chồm hổm sừng sốt hỏi. Kẻ chủ mưu chẳng phải là bọn họ sao? Đường Hòa khỉnh bỉ liếc hắn một cái nói. Cái này gọi là vu oan đấy, Thắng Giả Vi Vương đã nói rất rõ ràng rồi. Chỉ cần Sát Phá Lang vu hãm là bang nào trong ba bang chủ mưu thì bọn họ có thể buông tha cho hắn, rồi nhân cơ hội này kéo bang đó xuống vũng nước đục ngay. Quả nhiên là độc thật, người vạch kế nhất định là nhân vật cấp bậc cục trưởng đấy. Hắn chỉ là một cán bộ cấp phó cục thôi, tự nhận là còn chưa có nổi tư tưởng hãm hại chính trị như vậy. Đối mặt với câu hỏi của Thắng Giả Vi Vương, Sát Phá Lang vẫn như cũ, chẳng có một biểu tình gì, vẫn chỉ lặng lặng ôm ma kiếm, không biết đang suy tư điều gì. Lúc này Huyền Huyền mở miệng. Sát Phá Lang, chúng ta không muốn làm khó ngươi, chúng ta chỉ muốn ngươi nói ra kẻ chủ mưu phía sau thôi. Lẽ nào chỉ một yêu cầu như thế mà ngươi cũng không thể làm được sao? Ta muốn biết ai có thù hận lớn đến như thế với ta. Nếu như là thật sự ta làm không đúng thì ta bằng lòng nhận lỗi. Dưới sự hấp dẫn của mỹ nữ, Sát phá làng luôn bất động, rốt cuộc cũng ngửa mặt lên trời than một hơi, nói: Cút! Huyền Huyền, muội đừng phí lời với hắn nữa, chúng ta đánh hắn hết cấp luôn đi. Một đám giữa quần chúng hồ lên: Đánh hết cấp hắn! Toàn thể quần chúng cũng đã bị một chữ cút chọc giận, đều cùng hô lên, đồng thời bắt đầu đếm ngược thời gian bảo hộ người sống lại. 10, 9, 8, 7. Hỷ Hoàng nhỏ giọng: Ta muốn ra tay. Phá Toái vội nói: Ê, người không đỡ đổi đâu, kéo cả ba bang vào vũng nước đục chính là mục đích cuối cùng của bọn họ, đúng không gia tử? Ta để điền sư nhà nó. Đường Hoa đột nhiên lắp bắp mắng ra một câu: Cái gì? Chạy, ma kiếp! Đường Hoa đưa phi kiếm xuống dưới chân, xoay người, hiển thị tên của mình lên trên đỉnh đầu giống to: Đông Phương gia tử, cản ta là chết! Phá Toái cùng Huy Hoàng bị một câu hô này của Đường Hoa dọa cho mém chút nữa té sấp. Căn cứ theo điều tra của Vô Biên Đặc San, ma kiếp một khi khởi động thì những người bị chết trong phạm vi của nó hết thảy đều tính ngang như độ ma kiếp thất bại. Mà cái phạm vi này nó không phải chỉ là lớn bình thường đâu. Thế là tức thì hai người cũng học theo cách của Đường Hoa, đưa chữ lên trên đầu, phân biệt quát lên: Nhất Thiên Diệt Ma Kiếm và Hỗn Nguyên Thiên Vũ Kiếm. Hai luồng kiếm nộ của hai cao thủ cộng thêm tiền thuật của Đường Hoa đã lập tức mở ngay được một con đường máu ở giữa quần chúng. Ba người từ trong những ánh trắng tử vong bay lên trời xanh, nhìn một tầng kiếp vân ở phía không xa đang áp xuống, đồng thời lau đợt mồ hôi lạnh, trong lòng thề: Sau này không đi coi náo nhiệt nữa. Một tràng bi kịch lớn nhất trong trò chơi đột nhiên bị kéo lên tấm màn cực lớn của nó. Sát Phá Làng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nghe được lời nhắc của hệ thống: Bởi vì XX trợ giúp độ kiếp nên uy lực của ma kiếp đã tăng thêm. Bởi vì XX trợ giúp. Bọn quần chúng tuy phát hiện đám người phía nam bị rối loạn, nhưng dù thế nào đi nữa cũng không có nghĩa. Cũng không có nghĩ đến chuyện ma kiếp đột nhiên giáng xuống, mà lại cũng không có bất cứ nhắc nhở gì từ hệ thống cả. Chỉ đột nhiên nghe sét đánh một tiếng, thế là ngàn vạn luồng tiên lôi oanh tạc xuống từ che trời lấp đất. Khi thế mà kiếp mà năm đó Đường Hòa độ so với lần này hoàn toàn chỉ là trò trẻ con. Chỉ thấy một cảnh tượng bầu trời u ám, toàn bộ thành đồ đất sùng núi lở, mọi kiến trúc cơ hồ đồng thời đều bị một tiếng sét kia đánh cho chấn động. Chỉ tiếng sét đánh thôi mà đã muốn sàn bằng thành đô thành đất bằng, càng huống chi là thương tổn của bản thân tiên lôi. Hơn 5.000 người sau đợt đả kích đầu tiên thì chỉ còn giữ lại chưa đến 300 người, trời có pháp bảo phòng ngự. Mọi người còn đang hồn phách chưa định thì lại một tiếng sét đánh tiếp theo, tiền lôi hỗn hợp thổ và hỏa dàn trải xuống. Từ khi thế của đợt này thì có thể thấy nó đã bị yếu bớt đi, nhưng đó cũng chỉ là so với đợt thứ nhất. Chứ cái khi thế này chẳng yếu hơn ngàn tên tà kiếm tiên đang đồng thời phát động chiều hủy diệt thiên địa chút nào. Sát Phái Làng hai chân ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhắm mắt lại. Ma kiếm thì đã hóa thành một thanh kiếm cao trăm trượng, trên thân kiếm ma khí bồng bềnh, gắng ngăn trở tiên lôi. Tuy rằng trải qua mỗi đợt tập kích, nó đều như uể oải không gánh nổi nữa, nhưng mà vẫn sừng sững không ngã, trung tâm hộ chủ như cũ. Kiếm này là do thái tử nước Khương thời xưa là Long Dương tựa theo quyển dạy đúc ma kiếm do ma giới truyền cho đúc ma thành. Theo ghi chép thì ma kiếm có thể biến oán khí của con người thành linh lực của bản thân, ngay cả cửu hận, chiến ý, oán niệm vân vân cũng đều là nguồn sức mạnh của ma kiếm. Kiếm này vốn chính là thần binh nghịch thiên, mà nhờ vào cửu hận cùng với chiến ý của chủ nhân Sát Phá Lang càng khiến cho uy lực toàn bộ khai triển, uy phong lẫm liệt, ngạo thị ma kiếp. Sau đợt thứ ba, trừ Sát Phá Lang thì bên trong lôi hỏa không còn ai sống nữa. Bọn bàng thiên đường, bao quát cả Huyền Huyền, toàn bộ đều bị đánh về môn phái diện bích 10 ngày. Mọi đạo cụ, vũ khí, vật phẩm đều bị nát hết, chỉ còn sót lại kỹ năng trên thân mình. Mà tiền lôi bởi vì mấy người này đã tử vong, cho nên khôi phục lại uy lực như bình thường. Một tia sét chỉ có uy lực cỡ tam giai, mà ma kiếm của Sát Phá Lang là ngũ giai, cho nên ngăn cản thật là thoải mái. Lúc này nếu lại có ai đó tiến vào trong phạm vi của ma kiếp thì cũng sẽ không làm tăng thêm uy lực của nó nữa, mà sét của ma kiếp cũng không tạo thành thương tổn cho những kẻ đó. Một đám người còn chưa có chết thì trừ việc cảm thấy mình rất may mắn, hiển nhiên cũng do quen đọc Vô Biên Đặc San, cho nên tức khắc có vài tên thành viên Thạm Bang Thiên Đường trong đó dẫn đầu quát lên: Thưa dịp này giết hắn đi. Bọn hắn rất phẫn nộ, mà phẫn nộ đương nhiên là có nguyên nhân, vì vốn tính toán xong xuôi hết rồi, thế mà lại bị sự thầm hiểm của Sát Phá Lang xoay cho lăn qua lộn lại đến cuối cùng trộm gà không được còn phải mất nắm gạo. Không những cao thủ bị chết giáo, mà bang chủ cùng với trưởng lão cũng đã bị đánh thành bụi tro luôn. Bọn quần chúng lập tức hưởng ứng lời kêu gọi. Coi bọn ta là người chết à? Và toái đột ngột xuất hiện sừng sững ở trước mặt Sát Phá Lang, quát. Bồng Lai nổi dậy. Có. Một tiếng, mấy trăm tên người chơi từ bên ngoài bay tới, dừng ở trước mặt Phá Toái. Côn Lôn còn có người sống không? Huy Hoàng giống lên một tiếng, hơn chục tên người chơi đến hội hợp với Huy Hoàng để bảo vệ cho Sát Phá Lang. Thục Sơn, đi ra biểu diễn nào. Đường Hòa bắt trước hai người giống lên, nguồn phòng thật là uy vũ, nhưng trên đầu của mọi người chơi ở đây đều rơi xuống một giọt mồ hôi lạnh. Đường Hòa rất là xấu hổ cười trừ. Đều không có ở đây. Phá Toái, Huy Hoàng, các người đang tính đối nghịch với toàn anh hùng thiên hạ sao? Một ông chú gián điệu bỉ ổi dẫn đầu quần hùng quát hỏi. Đường Hòa nhìn trái nhìn phải, cảm thấy hơi có vẻ quen mắt, lại ngẫm kỹ hơn thì mới nhớ ông chú đáng khinh này chẳng phải là tổng chỉ huy giết gà nơi Tân Thủ Thôn đó sao? Nhưng mà người quen thì người quen. Đường Hòa rất bất mãn nói. Ê, đừng có bỏ qua sự tồn tại của ông đây chứ. Ông đây là đệ nhất cao thủ được thiên đình ban cho giấy chứng nhận đấy. Thật là không coi quán quân ra cái cán bộ gì cả. Nhưng hắn có biết đâu, hắn tuy là cao thủ thật, nhưng mà lại chả có cái phong độ thủ lĩnh nào cả. Nhìn Phá Toái người ta, có vai trò đại ca nơi phái Bồng Lai đấy. Có phải Côn Luân bên Huy Hoàng, tuy ít người một chút, nhưng mà hắn trên giang hồ có danh tiếng rất tốt, đã có mỹ danh là Côn Luân đại hiệp lận. Chương 112. Hội chiến. Hai bên vẫn còn đang giằng co, mắt thấy cảm xúc của quần chúng đang dao động quá nhiều, lúc nào cũng có thể ra tay cả. Bằng Thiên Đường hôm nay chịu thiệt nhiều đến như thế, tuy bị dính chấu chỉ có phần nửa người, nhưng mà trong đó toàn là cao thủ, làm sao mà bọn họ có thể nuốt trôi cục tức này được. Mà kẻ thù trước mặt thì lại đang quanh quẩn bên làn danh giữa thiên đường và địa ngục, lui thì là vực sâu vạn trượng, còn tiến thì có thể là ngạo thị quần hùng. Thế thì sao không giúp cho kẻ thù một chút chớ? Phần Phá Toái thì hắn đang sâu sắc cảm thấy rằng nhân thủ bên mình chưa đủ. Vấn đề chủ yếu nhất là mục tiêu của người ta là Sát Phá Lang, mà việc bảo vệ một người thì phải khó khăn hơn là giết một người rất là nhiều. Mặt khác, còn có một vấn đề thực tế nữa. Công đức. Người ta tràn qua như thế, cho dù người có thể giết nổi thì người có dám giết không? Nếu như người chỉ chăm chăm nhờ vào trạng thái phản kích, vậy làm sao có thể bảo hộ Sát Phá Lang? Ông chủ đáng khinh kia hiển nhiên cũng hiểu điều này, nhưng ông ta cũng đánh giá rất cao Đường Hoa. Thực ra tuyệt đại bộ phận số người đều cho rằng Đường Hoa có thể giết người mà không kiêng kỵ gì cả. Ngay khi sao hỏa và trái đất sắp đụng vào nhau, thì đột nhiên hệ thống bắt đầu phát thanh. Bang Nhất Kiếm tuyên chiến với bang Thiên Đường, hai bang ở vào trạng thái đối địch. Bang Song Sư tuyên chiến với bang Thiên Đường, bang Tam Thương tuyên chiến với bang Thiên Đường. Người chơi ở vào trạng thái đối địch thì không thể tổ đội. Giết chết người chơi đối địch thì không những không bị trừ công đức mà còn có thể đạt được điểm cống hiến bang hội. Còn bên bị giết thì bị rớt kinh nghiệm gấp đôi. Đường Hòa mở kênh bang hội ra, chỉ thấy đường chủ của phân đường là Cách Cách Đạo đã bắt đầu triệu tập nhân mã, nhắm thẳng mục tiêu đến Lưu Sơn. Đồng thời cũng có nghe đường chủ nói, Tinh Anh đường đã xuất phát rồi. Tinh Anh của ba bang sẽ phân thành ba hướng đi càn quét ba phân đà của bang Thiên Đường trước. Nếu như bang Thiên Đường đi cứu viện cho phân đà, thì Lưu Sơn chắc chắn lùng lay. Còn như cứu viện cho Lưu Sơn, thì phần đà sẽ bị diệt. Vậy thì sẽ có nửa số quần Thiên Đường vì đây người mà bị cưỡng chế đá ra khỏi bang hội. Lần này rốt cuộc ba bang không thèm dùng cờ hiệu chính nghĩa gì nữa, cũng chẳng thèm bận tâm gì đến ngôn luận luôn. Hoàn toàn là theo thái độ ngang ngược cá lớn nuốt cá bé. Bang chúng bang Thiên Đường nghe tin này thì vỡ òa cả lên. Đã mấy tên lãnh đạo thì giao cho cái công vụ cũng phải giải quyết hết 10 ngày chưa xong. Mấy tên đường chủ còn sống thì mỗi tên một cái nhìn, lại tăng thêm gian tế của ba bang ở bên trong quấy rối. Thế là toàn bang bắt đầu loạn xạ cả lên. Phá Toái cười hè hè. Các người đang mời bọn ta quang minh chính đại kiếm điểm bang cống đấy à? Bên này là mấy tên cao thủ đứng từ hàng thứ nhất đến hàng thứ 4 trong cuộc thi. Nếu mà liên thủ thì sẽ rất là khủng khiếp. Trong thời khắc bị tuyên chiến như bây giờ, người mà đi du lịch địa ngục một tiếng đồng hồ thì chỉ sợ cho đến khi người trở về, bang hội đã phải giải tán mất tiêu. Mấy thành viên bang Thiên Đường đứng đực ra, Người nhìn ta, ta nhìn ngươi. Tán nê. Đường Hòa vất tay, bởi vì bàng thiên đường đã buông bỏ ân oán tư nhân, chuyển sang khẩn cấp trở về cứu viện Lư Sơn. Cho nên hiện trường chỉ còn lại có khoảng ngàn tên người xem không rõ chân tướng. Người tuy nhiều, nhưng mà chỉ là một mầm cát rời. Sau khi tới bọn Huy Hoàng lại đón thêm một ít nhân viên giúp đỡ nữa, thì đều biết rằng chẳng còn hy vọng chỉ báo thù cho Huyền Huyền yêu dấu, đành ôm hận mà rời khỏi. Đường Hòa đưa tay giật một sợi tóc của Sát Phá Lang, thở dài nói: tuy là ma kiếp, nhưng mà uy lực chỉ có tam giai, thật là chẳng hay ho gì cả. Cũng không thể nói như vậy. Huy Hoàng chỉ ra, nếu như mà không nhờ có thanh ma kiếm này, chỉ sợ không thể nào thoải mái như vậy. Gia tử, người đừng có cầm gậy gỗ chọt lỗ mũi của người ta chứ. Phá toái phụ họa. Đúng vậy, nghiêm chút đi, người ta đang độ kiếp mà. Hắn với Sát Phá Lang là hai trường hợp khác nhau. Sát Phá Lang là kiếm ngự người, kiếm là chủ, người và kiếm thông linh mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Còn phá toái thì là người ngự kiếm. Cho dù là thần binh bất quá cũng chỉ là dụng công cụ mà thôi. Chẳng quản là loại phi kiếm nào, rơi vào trong tay hắn đều có thể phát huy ra uy lực bất tục. Chẳng phải là còn tới 15 phút nữa sao? Nhàm chán mà. Lại khó có được cơ hội chọc gạo tầm gần thế này nữa. Đường Hòa cầm cái cây nhỏ bằng gỗ chọt chọt tai mũi ngực cùng với của Sát Phá Lang. Vừa đâm lại vừa hạ thấp thành âm, nghiến răng nói: còn mẹ nó, người ám toán ta, làm ta mất mấy ngàn kim. Ta còn chưa có tính sổ với người, mà bây giờ độ ma kiếp cũng không có nói một tiếng. Hại ta mém chút nữa toi mạng. Người mà còn trùng ta nữa, thì ta lại tìm cái cây to hơn để chọt ngươi. Sát Phá Lang vội nhắm mắt lại, bảo trì thông linh với ma kiếm. Mà trong lòng thì cảm thấy rất uất ức. Ám toán ngươi, chẳng phải vì không biết đó là ngươi sao? Không báo cho ngươi biết việc ta độ ma kiếp, chẳng phải vì ta không nhìn thấy ngươi sao? Nhưng mà giải thích hoặc là kháng cự là không có hiệu quả. Thứ nhất, có thể khiến cho mình phân tâm. Thứ hai, có thể khiến cho tên tiểu nhân nào đó càng đứng nước sử dụng những thủ đoạn thầm hiểm hơn với mình. Tuy rằng phá toái với Huy Hoàng đang đứng bên cạnh nhìn đấy, nhưng mà thủ đoạn của Đường Hoa há là thứ mà hai người bọn họ có thể ngộ ra. Chẳng cần nói đâu ra, tóm lấy còn dép quăng vào trong quần của mình, thế là mình sẽ tòi ngay. Có điều hắn lại hơi chút buồn bực, vì dựa theo sự hiểu biết của hắn đối với Đường Hoa, hắn đã khiến cho Đường Hoa tổn thất nhiều tiền như thế. Đường Hoa hẳn là đã sớm bỏ đá xuống giếng mới phải chứ, sao lại còn đi giúp mình vậy? Hắn nào có biết đâu, bởi vì thi nên Đường Hoa mới không có chấp nhất gì hắn. Còn chuyện giúp hắn, đó là do thể diện của Huy Hoàng, chứ nếu không thì Đường Hoa với phá toái chẳng thèm nhúng tay. Sau khi chịu đựng hơn 10 phút bị chọc ghẹo, Sát Phá Lang rốt cục độ kiếp xong. Cảm ơn. Sát Phá Lang gật đầu với phá toái và Huy Hoàng, chẳng thèm ghé mắt đến Đường Hoa đã đứng bên cạnh. Hắn ôm quyền: nhất định sẽ trả lại cho các người, tạm biệt. Nói xong bèn điều khiển phi kiếm rời khỏi thành đô. Huy Hoàng nhìn theo bóng lưng của Sát Phá Lang nói: coi bộ sau này sẽ có rất nhiều người bắt đầu độ kiếp. Phải. Phá toái gật đầu. Đẳng cấp của nhân vật tăng lên, pháp bảo phi kiếm và pháp thuật thì được thay đổi mạnh hơn, lại tăng thêm yếu tố và uy lực của kiếp thứ nhất luôn luôn bảo trì ở mức tam giai. Số người thử đi độ kiếp chỉ sợ sẽ không ít đâu. Mà trình kiếp thì khó nhận, ma kiếp thì dễ nhập. Chỉ sợ thời đại PK cuồng nhiệt sẽ phải đến rồi. Đường Hòa lắc đầu. Cái này thì chưa chắc, vì ma kiếp tuy cũng chỉ tam giai, nhưng mà độ hung hiểm thì quả thực rất khiếp người. Các ngươi chưa có độ thì chưa biết, độ hung hiểm trong đó chỉ có đương sự mới rõ thôi. Nếu ta mà không có bộ cờ nghịch thiên, thì cho dù đổi thành hiện tại, cũng chỉ có thể năm ăn năm thua đấy. Phá toái xoay người nói với chúng nhân bồng lai: đi, ta mời mọi người uống rượu. Hay. Chúng bồng lai hưởng ứng. Có điều, các người tốt nhất cho ta mượn chút tiền đến trước đã. Xem. Đi đây, có việc thì gọi. Chúng bồng lai phất tay từ biệt. Phá toái thở dài. Thật là nam nhân độc thân thì không biết nỗi khổ của người đã có bạn gái. Đường Hòa lúc này mới nhớ đến hỏi: nữ nhân của ngươi đâu? Cái đang chiến tranh lạnh trong thời kỳ yêu nhau cuồng nhiệt. Đi, chúng ta đi Lư Sơn xem đi. Lúc ba người tới Lư Sơn thì bên ngoài Lư Sơn đã bắt đầu một tràng cảnh PK đồ sộ. Toàn bộ mọi người đưa tên của bang hội mình lên trên đỉnh đầu để chơi khổng chiến. Điều này là đương nhiên, vì có ai rảnh mà đi dồn biểu tượng bang hội lên ngực đâu. Bang Nhất Kiếm thì tiến công từ hướng nam, Song sư thì hướng bắc, còn tam thương thì phụ trách mặt tây. Gần vạn người sát phạt nhau cả trên trời lẫn dưới đất ở Lư Sơn. Pháp thuật thì rực rỡ, phi kiếm thì tỏa ánh lạnh từ ra tứ phía. Những pháp bảo kỳ môn quái dị thì đụng độ nhau, tạo ra những đốm lửa xinh đẹp. Nhân số tùy tương đương, nhưng trình độ chỉ huy thì không phải là một tầng thứ. Nhìn lại ba bang, có thể thấy rằng sĩ khí đều ngút cao, bởi vì bọn họ có sự đảm bảo chắc chắn về hậu cần. Ba bang đã liên hiệp với nhau đưa ra những biện pháp như bồi thường tử vong, phần thưởng giết địch, phần thưởng khi phá hư công trình, vân vân. Nhưng mà dù sao cũng là chiến đấu ở bên trong địa phận Lư Sơn, nên bang Thiên Đường có rất nhiều tài nguyên hỗ trợ cho mình. Chẳng hạn như là có thể chậm rãi hồi phục máu và pháp lực, chẳng hạn như là có Lư Sơn kiếm trận trợ trận cho, chẳng hạn như là nơi chính điện còn có những tòa tháp phòng ngự tỏa ánh sáng tím. Bởi thế nên tùy ưu thế đang nghiêng về bên của ba bang, nhưng mà ba bang muốn đánh lại Lư Sơn cũng không thể nào là chuyện một sớm một chiều được. Thư Sinh cũng là một người rất sáng ý, người có thể coi đó là thâm hiểm, cũng có thể nói đó là đen tối, hoặc cũng có thể nói rằng người này lòng dạ rất sâu. Nhưng mà cho thế nào đi nữa thì cục diện tưởng chừng như bế tắc này dưới sự bố trí của hắn cũng đã đảo ngược rất nhiều. Thủ đoạn đầu tiên, chiêu an. Mời chào những đường chủ còn dư lại trong bang Thiên Đường cùng với ba đà chủ của ba phân đà, đàm phán bằng tiền tươi thóc thật. Chỉ cần người dám đưa ra điều kiện thì ta cũng dám đáp ứng người. Thủ đoạn thứ hai, thu mua. Thư Sinh tuyên bố ra bên ngoài rằng bằng chúng tình anh của ba bang có thu nhập 8 phần trong tiền làm nhiệm vụ, còn bằng chúng phổ thông thì cũng tới 7 phần. Hiện giờ bang hội chưa có chuẩn bị mở phân đà, cho nên vị trí tuyển chọn chỉ hữu hạn, ưu tiên tuyển nhận thành viên của bang Thiên Đường vào. Thủ đoạn thứ ba, phát tán thông tin giả. Phân đà X đã khởi nghĩa tập thể, rồi nơi nào đó đã bị Minh Quân công phá, rồi bang hội nào đó đã gia nhập vào mặt trận phê phán bang Thiên Đường, vân vân. Thủ đoạn thứ tư, không tiếc bất cứ giá nào, sau khi công chiếm được công trình nào đó của Thiên Đường xong thì sẽ phong tỏa dược phẩm và thực phẩm lại, đồng thời cũng bày ra nhân thủ nơi thành trấn gần đó để phục kích những người chơi bang Thiên Đường đang đi mua đồ ăn và dược phẩm. Ba người bọn Đường Hoa đang thưởng thức cảnh tượng PK tập thể hoành tráng thì một cái tin nhắn bay qua. Gia tử, ta là Thi Thi đây, hiện đang ở quán trà Cửu Giang, có rảnh để qua không? Thi Thi. Đường Hoa trầm tư, sau đó nói với hai người bọn phá toái. Các người cứ chơi đồ trước đi, ta đi gặp một người cái đã. Thi Thi, chuyện gì à? Đường Hoa đón trà xong, nói tiếng cảm ơn rồi ngồi vào chỗ. Thực ra cũng không có chuyện gì, chỉ là kêu người qua đây ngồi chút thôi, đã lâu không liên hệ rồi. Thi Thi cười nhẹ nhàng, rót thêm trà cho Đường Hoa rồi nói. Gần đây thế nào rồi? Không tệ lắm. Đúng rồi, lần trước người nhờ ta hỏi thăm người nọ, đã tìm được rồi đấy. NPC này tên là Cảnh Thiên, là ông chủ lớn trong trấn Đường Gia, có một NPC vợ cùng với một đứa con, có vô số bất động sản, cơ hồ cả thầy trấn Đường Gia đều là của hắn cả. Theo lời của người trong trấn Đường Gia thì lúc còn trẻ, Cảnh Thiên từng học qua tiên thuật của Thục Sơn. Hơn nữa trưởng môn tiền nhiệm của các ngươi, cũng tức là tên đã phi thăng khi Thục Sơn gặp thiên phức đó, chính là đại ca của hắn. Cho nên ta mới nghĩ rằng đây chính là người mà người muốn tìm. Đây là bản đồ. Thì Thì lấy ra một tờ bản đồ Thục Trung, chỉ xuống trấn Đường Gia cách 50 cây số từ hướng tây của Du Châu, nói: chính là nơi đây. Tì có nghe nói chưa ai từng gặp qua Cảnh Thiên, nhưng mà lại thường trông thấy con của hắn xách theo cây kiếm gì đuổi theo gà vịt khắp lối. Ta nghĩ nếu như muốn gặp được Cảnh Thiên thì có lẽ phải nhờ vào con của hắn. Đây là sở thích của con hắn, do ta phái người chuyên môn tìm hiểu đấy, ngươi xem đi. Đường Hòa nhận lấy tờ giấy từ Thi Thi, thấy trên đó có viết hồ lô đường, ngựa gỗ, con quay. Hắn xem kỹ càng xong, thu tờ giấy lại, lấy ra tờ ngân phiếu đặt trên mặt bàn nói: đây là thù lao. Gia tử, người đang làm cái gì thế? Thi Thi không nhìn tới ngân phiếu là bao nhiêu, đã đẩy trở lại. Người giúp bạn bè làm chút chuyện, lẽ nào cũng lấy tiền sao? Đường Hòa cười, thu lại ngân phiếu. Vẫn là Thi Thi người lợi hại. Lợi hại? Thi Thi buồn phiền lắc đầu nói. Đến rồi, Đường Hòa quan tâm hỏi. Sao vậy? Không có việc gì, không có việc gì. Nói đi, nếu như ta có thể giúp được thì tuyệt đối không chối từ. À, Là vậy, ta có nhận một ủy thác mà không có người thích hợp đi làm. Ủy thác gì? Diệt Tam Thương. Thì nhìn trái nhìn phải, thấy không có ai thì nhỏ giọng. Vô Cực ủy thác. Đường Hoa sững người hỏi lại. Tam Thương Vô Cực. Phải, hắn phát hiện mình đã bị mất đi quyền lực, rồi bang hội vất vả dựng nên cũng đã bị người ta lấy đi, đồng thời lại còn bị công chúa lừa gạt. Người cũng biết đấy, chuyện như thế này đã khiến cho nam nhân các người tức giận lắm. Thế nên hắn định vỗ tay một cái đường ai nấy đi, bởi vậy mới tới đây tìm ta. Tỷ thị lại nói, ta thấy gần đây Tam Thương vì đối phó với Ban Thiên Đường nên cơ hồ đều đưa hết người đi rồi. Nơi Lao Sơn chỉ còn chưa đến 100 người, hơn nữa lại phần lớn lại là đệ tử Huyễn Nguyệt Am. Nếu như người của Thiên Đường tấn công thì người ta dựa vào hệ thống phòng ngự của Lao Sơn cộng với năng lực của đệ tử Huyễn Nguyệt Am là hoàn toàn có thể cầm cự cho đến khi viện quân đến nơi được. Vậy ý của ngươi... Nhất định phải tìm ra một tên cao thủ bên trong ba bang, rồi dùng danh nghĩa trợ giúp phòng thủ, đánh lén giết họ. Bên ta cũng phải vài người đến hỗ trợ, thì có thể thoải mái hủy đi đài kiếm tiên thôi. Cái này thì thù lao sẽ ra sao đấy? Đường Hòa cười mị mị hỏi. Hết chương 112, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.